Mến chào quý vị khán thính giả, quý vị đang lắng nghe bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Nghe bây giờ thì Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 63 của bộ truyện, mời quý vị cùng lắng nghe. Nếu như không phải những năm này, đúng thật là Đại Ngụy không cấp phúc lợi cho quan viên, Hứa Thanh Tiêu lo là sẽ xảy ra vài chuyện thì cũng sẽ không cho nhiều như vậy. Bổng lộc của quan viên đương nhiệm nhiều nhất cũng đủ cho người một nhà ăn no uống đủ, ngày lễ ngày Tết còn mua được thêm mấy bộ quần áo. Trong tình huống như vậy, đám quan chức há có thể không muốn kiếm lời. Mặc dù nói cho thêm ngân lượng thì cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng ít nhất thì nếu như cấp đủ ngân lượng thì cũng coi như là giúp cho rất nhiều người giữ vững được chút đạo làm quan cuối cùng này. Được, đây cũng xem như là nể mặt của thủ nhân Điệt Nhi đấy. 100 triệu lượng thì 100 triệu lượng. Ha ha ha. Lão phù nói này, Hứa thủ nhân, người sao có thể nghĩ ra chủ ý ngu ngốc được? Lão phù còn nghĩ có phải là chính lão phù không hiểu rõ hay không? Bây giờ xem ra là lão phù cản rỡ rồi. Trần Chính Nho cười ha ha, không phải ông ta không thận trọng mà chủ yếu là không nhịn được cười. Ông ta biết Hứa Thanh Tiêu đang nghĩ gì, lừa gạt thương nhân trong thiên hạ vào chồng, rồi sau đó từ từ đối phó. Nhưng vấn đề là làm như vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Nói trắng ra một chút là Trần Chính Nho không cảm thấy có bao nhiêu thương nhân sẽ đưa tiền. Đám thương nhân này quá thông minh, thật không ngờ lại có nhiều thương nhân đưa tiền như vậy. Trần Chính Nho hơi không trụ nổi. 100 triệu lượng đó, đừng nói là bán quan. Nếu ai đó cho Đại Ngụy 100 triệu lượng, bảo Trần Chính Nho ông bán vị trí thừa tướng cho hắn cũng được luôn. Huống chi con đường thương quan còn có những lợi ích khác nữa. Dù sao nói tới nói lui thì cũng là một câu thôi. Không đưa đủ tiền thì nhất định không được. Tiền đủ rồi, ha, cái gì cũng được hết. Trong lòng Trần Chính Nho thầm vui mừng, mà Hứa Thanh Tiêu nhìn thấy Trần Chính Nho như vậy thì cũng hiểu sâu sắc một đạo lý. Đại Ngụy đúng là sợ nghèo ghê. Đường đường là thừa tướng, là lại bộ thượng thư, vì 1 vạn vạn lượng bạc mà lại cười đến vui vẻ như vậy. Nếu như đây là Đại Ngụy thời kỳ còn cường thịnh thì đừng nói 100 triệu lượng, có cấp 1 tỷ cho lại bộ, bỏ lại bộ đồng ý con đường thương quan thì lại bộ cũng sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ bọn họ sẽ đồng ý, nguyên nhân là vì sợ nghèo. Trà đã pha xong, Hứa Thanh Tiêu cũng không uống liền, còn khá nóng. Trần Thượng Thư, cầm tiền thì phải làm việc. Đầu tiên viết một chút về chuyện thương quan nhậm chức, bao gồm sự phân chia giữa mỗi một phẩm. Có thể phân chia kỹ hơn nữa. Chẳng qua chờ bọn họ giao tiền xong thì mới nói. Thứ nhất là chuyện trúng tuyển của các đại thư viện. Thư viện tốt thì tất nhiên cần phải có phẩm cấp cao, còn những thư viện thường thường không quá quan trọng. Thứ hai, chuyện văn cung của Đại Ngụy làm phiền Trần Thượng Thư xử lý một chút. Đương nhiên ta cũng biết văn cung Đại Ngụy sẽ không đồng ý, lúc này phải xem sự lựa chọn của ngài rồi. Thứ ba, trên dưới lại bộ đoán chừng còn phải bận rộn thêm, tháng sau sẽ cấp cho bổng lộc gấp 3 lần. Ta phê tiền đấy ngoài mức quy định, nhưng phải nói rõ với lại bộ là Hứa mỗ làm. Ừ, chính là 3 chuyện này. Ồ, về phần chuyện ngày mai vào chiều, Trần Thượng Thư chắc là biết phải làm sao rồi nhỉ? Hứa Thanh Tiêu nói 3 chuyện ra, bảo Trần Chính Nho đi làm việc. Sao lại có thể lấy tiền ra không không như vậy được? Biết, thủ nhân, người cứ yên tâm. Những chuyện này lão phu đều sẽ xử lý, thỏa đáng thay người. Người cứ thoải mái yên tâm đi. 100 triệu lượng bạc đó. Trong mắt Trần Chính Nho đều hiện ra nét cười. Chút chuyện này có tính là gì? Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu lại còn phê gấp 3 bổng lộc ngoài định mức nữa. Về sau ai còn dám chê mình không có tiền nữa. Thân là lại bộ thượng thư, chuyện mà mỗi ngày ông ta nghe nhiều nhất chính là cầu xin mình lên triều, van cầu hộ bộ, van cầu bệ hạ cho xin ít tiền. Từ trên xuống dưới sắp chết đói rồi. Hôm nay Hứa Thanh Tiêu đến đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà. Không chỉ có đưa than, hơn nữa còn đưa gà vịt thịt cá đến, cho họ sống 1 năm ấm no. Được rồi, vậy Thanh Tiêu sẽ không ở lâu nữa, đi trước đây. Hứa Thành Tiêu hô to một tiếng, ngay sau đó uống chén trà, rồi đi đến nơi tiếp theo. Đi sao? Uống thêm mấy chén đi. Thục nhân, lão phu tự mình xuống bếp, làm đồ ăn cho ngươi. Ăn chút rồi hãy đi. Thục nhân, đừng đi mà. Thục nhân, đi chậm một chút, đừng té ngã đó. Nghỉ ngơi sớm chút nhé, chú ý sức khỏe. Trần Chính Nho vô cùng lo lắng, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Còn trên dưới lại bộ thì trợn tròn mắt nhìn. Sao Trần Đại Nhân lại trở thành như thế này vậy? Tính tình trước kia đâu rồi? Trước đó không phải còn nói, Hứa Thành Tiêu không đúng chỗ này, không đúng chỗ nọ hay sao? Đi đâu mất rồi? Mà chờ sau khi Hứa Thành Tiêu đi, Trần Chính Nho cũng mặc kệ lại bộ đang mơ hồ từ trên xuống dưới, trực tiếp đóng cửa phòng, một mình trộm cười. Ông ta thật sự không nhịn được cười. Ông ta cầm tờ giấy đảm bảo khoản tiền mà Hứa Thành Tiêu viết, tất cả phiền não đều không còn nữa. Về phần chuyện của Văn Cung Đại Ngụy, nếu như Văn Cung dám không đồng ý, ông ta sẽ thẳng tay vận dụng đại nho chi lực phun toàn bộ bọn họ một lần. Lại qua một khắc đồng hồ, Hứa Thành Tiêu đi tới hình bộ. Đến hình bộ thì cũng đơn giản hơn nhiều. Hứa Thành Tiêu đẩy cửa phòng thượng thư ra, không nói hai lời, bốc một cái, đặt một cái giường trước mặt Trương Tĩnh. Trương Tĩnh đang ngồi viết tấu chương có chút ngẩn ra, không biết Hứa Thành Tiêu như vậy là đang muốn làm gì. 20 triệu lượng bạc, cộng thêm tất cả quan viên hình bộ từ trên xuống dưới, được cấp 3 tháng bổng lộc ngoài định mức. Ngày mai vào chiều, đồng ý con đường thương quan. Được hay là không được? Hứa Thành Tiêu rất thẳng thắn. Về hình bộ cũng giống như về nhà vậy, nhất là khi đối mặt với Trương Tĩnh, có thể nói là một chút tôn kính cũng không có. Đi thẳng vào vấn đề, sao còn cần phải phí thời gian làm gì? Thục nhân, người đang nói mề sạc cái gì đấy? Trương Tĩnh lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là cảm thấy Hứa Thành Tiêu điên rồi. Nhưng khi những tờ giấy kia xuất hiện ngay trước mặt, Trương Tĩnh nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó biểu lộ xem thường, đổi thành dáng vẻ chấn kinh, rung động không thể tưởng tượng nổi. Đến cuối cùng, Trương Tĩnh kích động đến nỗi đứng dậy. Thục nhân, người con mẹ nó quả nhiên là thiên tài mà. Trương Tĩnh kích động nắm chặt tờ giấy. Không có thời gian giải thích, lão Trương, ngài đồng ý hay là không đồng ý? Hứa Thành Tiêu mang sắc mặt bình tĩnh nói, thậm chí còn mang theo một chút kiêu ngạo. Đồng ý, 20 triệu lượng không thiếu được đâu nha. Chỉ cần người cho ta ngân lượng thì bảo ta làm cái gì ta cũng đồng ý. Trương Tĩnh không dài dòng, chuyện thương quan liên quan cái rắm gì tới ông, dù sao thì cũng là chuyện của lại bộ và hộ bộ, bọn họ chỉ phối hợp mà thôi. Hiện tại hình bộ được cấp cho 20 triệu lượng bạc, chỉ có đồ ngốc mới không đồng ý. Ngày mai vào chiều, nói chuyện cho tốt vào, lão Trương. Bạc ngày mùng 1 tháng 9, đến hộ bộ lãnh nhà. Hứa Thành Tiêu rất thoải mái, để giấy cam kết lại, sau đó đi thẳng luôn. Thục nhân, không ở lại uống ngụm trà à? Trà ngon thượng đẳng đó. Thủ nhân, đi đường chú ý một chút nha. Người đâu? Hộ tống thủ nhân thật tốt cho ta. Đừng để hắn đi đường bị đá làm trượt chân. Trương Tĩnh giống to, bảo người đi theo bảo hộ Hứa Thành Tiêu cho tốt. Còn trên dưới hình bộ thì đều trợn tròn mắt. Lúc trước vị Trương Tĩnh này còn hùng hùng hổ hổ, thậm chí còn nói Hứa Thành Tiêu không hiểu chuyện. Sao mà chỉ mất thời gian trước sau không đến mười mấy hơi thở, mà đã thay đổi thái độ rồi. Một khắc đồng hồ sau, Hứa Thành Tiêu đi đến công bộ. Không thể không nói, công bộ thượng thư Lý Ngạn Long quả nhiên là một vị quan chính trực. Chết sống không chịu gặp hắn, lại còn nói thẳng là sẽ kiên quyết không đồng ý chuyện thương quan, bất luận thế nào cũng sẽ không đồng ý. Hứa thủ nhân, người đừng có tới đây khuyên lão phu. Lý Ngạn Long ta đây, nếu như đồng ý chuyện con đường thương quan, thì Lý Ngạn Long ta đây không xứng làm quan. Lý Ngạn Long trực tiếp hét lớn, thái độ kiên định lạ thường. Mãi cho đến khi Hứa Thanh Tiêu dùng một cước đá văng đại môn, lấy tờ giấy cam kết lắc lắc trước bàn Lý Ngạn Long. Ước chừng sau khoảng 30 hơi thở, âm thanh cười nói vui vẻ xuất hiện trong phòng. Hứa Thanh Tiêu thậm chí còn chưa cho Lý Ngạn Long xem sổ sách thì người kia đã phấn chấn đến nơi rồi. Một câu lại một câu thủ nhân đại tài, thủ nhân lợi hại. Tiền mà Hứa Thành Tiêu cấp cũng không tính là nhiều, nhưng cũng không ít. 25 triệu lượng bạc, dù sao thì bây giờ công bộ đang cần bồi dưỡng gấp, một nhóm công nhân để cao hiệu suất mở rộng nguồn nước. Hứa Vạn Cổ, đi thong thả. Các người còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau vui mừng tiễn Hứa đại nhân đi. Hứa Vạn Cổ đi thong thả, chuyện ngày mai cứ giao cho lão phu. Lý Ngạn Long hết sức hưng phấn. Công bộ luôn mãi không nhận được lợi ích gì, nhất là về mặt cấp phát này. Thật không ngờ tới chính là Hứa Thành Tiêu, vậy mà lại trực tiếp cấp phát 25 triệu lượng. 25 triệu lượng đó, đại ca. Công bộ từng được cấp phát nhiều nhất cũng chỉ có mấy triệu lượng mà thôi. Giờ được cấp nhiều thế này, Lý Ngạn Long thật sự là không biết nên xài thế nào. Sợ ngay cả một văn cũng không dám tiêu. Ánh mắt nịnh hót của Lý Ngạn Long làm cho Hứa Thành Tiêu không có chỗ nào không sung sướng, ngược lại lại rất vui mừng. Cuối cùng, Hứa Thành Tiêu đi tới quốc công phủ, nhờ quốc công gọi binh bộ thượng thư Chu Nghiêm đến. Cả phòng quốc công liệt hầu, bao gồm cả binh bộ thượng thư, đều mở to mắt lòm lòm nhìn Hứa Thành Tiêu. Hơn nữa họ đã chuẩn bị rất nhiều ngôn từ, định đợi người đến đông đủ, rồi sẽ trực tiếp nói thẳng luôn. Nhưng còn chưa đợi nhóm quốc công mở miệng, Hứa Thành Tiêu đã bốc một cái, quăng giấy cam kết lên bàn, cấp cho binh bộ, Hứa Thành Tiêu nhất định phải cho nhiều một chút. Bởi vì ba quân đều đang gào khóc đòi ăn. 200 triệu lượng bạc trực tiếp phát cho binh bộ, bệ hạ khao thưởng ba quân để cào sĩ khí. Đây coi như là lợi ích của toàn bộ tập đoàn võ tướng. Quả nhiên khi giấy cam kết về khoản tiền 200 triệu lượng bạc xuất hiện, phủ quốc công trở nên an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đám người an tĩnh lạ thường, tất cả lời nói, tất cả toàn bộ đều nghẹn lại trong cổ họng. Hứa Thành Tiêu cũng không nói nhiều, chỉ lặng lặng mà nhìn mọi người. Nói đi chứ, sao mọi người lại không nói chuyện? An quốc công, ngài là quốc công đứng đầu, sao lại không nói câu nào thế? Tín Vũ Hầu, không phải vừa rồi ngươi muốn nói gì đó sao? Nói đi chứ. Chu Thượng Thư, ngài không phải là binh bộ thượng thư hay sao? Trên triều đình không phải là rất có mặt mũi hay sao? Tại sao lại không nói? Còn nữa, Lưu quốc công, ánh mắt của ngài vừa rồi là có ý gì? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đúng không? Sao giờ đều không nói rồi? Ai, đáng ghét thật, đau cả đầu. Hứa Thanh Tiêu thấy mọi người không nói lời nào thì liền dứt khoát mở miệng trước. Nếu như chư vị thúc huynh cảm thấy giá tiền này được, thì ngày mai khi lên triều chắc là hiểu phải nói thế nào rồi ha. Nếu như cảm thấy cái giá này không được, vậy thì Thành Tiêu sẽ đi về. Hứa Thành Tiêu mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Sau một khắc, giọng của An Quốc Công vang lên. Thục nhân Điện Nhi, tờ giấy này của ngươi là thật hay giả vậy? An Quốc Công thật thà hỏi. Mùng 1 tháng 9, nếu như không lấy được bạc, đến lúc đó muốn chém muốn giết, muốn dóc xương gì, cũng mặc cho thúc xử trí. Hứa Thành Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Lời này nói ra làm cho biểu cảm của đám người có hơi thay đổi. Đến cuối cùng, An Quốc Công hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng nói. Người đâu? Giọng nói vang lên, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía An Quốc Công. Đưa rượu lên cho thủ nhân Điện Nhi. Sau khi lời nói này vang lên, trong chốc lát, phủ An Quốc Công trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Như vậy còn chưa đủ để náo nhiệt hay sao? Mấy quốc công còn xem như là bình ổn. Nhưng đám liệt hầu kia, người nào người nấy cũng đều cười đến nỗi mắt không mở ra được. 200 triệu lượng đó, còn phát quân lương, bà quân có tiền rồi thì áp lực của bọn họ cũng sẽ nhỏ hơn nhiều. Chủ yếu nhất là có thể để cào sĩ khí. Đối với bọn họ mà nói thì đây chính là một chuyện cực kỳ tốt đẹp. Chuẩn bị bắc phạt rồi, đúng là một chuyện tốt. Về phần thương quan, có thì có thôi, đám thường nhân kia ngu ngốc đưa tiền thì sao lại không cần chứ? Nghĩ đến đây, An Quốc Công tự mình đi lấy rượu. Ông ta đem ra từng vò rượu, rất vui vẻ. Còn sắc mặt của Hứa Thành Tiêu thì thay đổi. Phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn, nhưng lại bị đám người cứng rắn kéo trở lại. Căn bản là không để cho hắn chạy. Kết quả là Hứa Thành Tiêu cứ như thế mà bị ép rượu đến hơn 2 canh giờ. Lúc này mới chạy ra được khỏi cổng phủ quốc công. Đám võ phu này thật sự là uống được ghê. Hắn uống bằng chén, Tín Vũ Hầu lại trực tiếp nói một câu, người nuôi cá à? Sau đó ép hắn xách bình uống. Còn mẹ nó quá bửu hãn rồi. Hứa Thanh Tiêu thật sự là khó chịu. Không phải nói tửu lượng hắn không được, mà thật sự là loại rượu này, uống sẽ có chút dội lên đầu, uống rồi nhức đầu lắm. Được lắm, chờ sau này khi hắn làm ra rượu đế, không cạo chết các ngươi, coi như Hứa Mỗ ta thua. Hứa Thành Tiêu nghĩ vậy. Giờ khắc này, đợi sau khi rời khỏi phủ quốc công, thì Hứa Thành Tiêu không nhịn được thở ra một hơi thật dài. Tất cả phiền phức đều đã hoàn toàn được giải quyết. Trước mắt chỉ còn lại một lễ bộ. Chỉ là Hứa Thành Tiêu không phải quên đi lễ bộ, mà là hắn đang cần lễ bộ làm giúp cho hắn một chuyện. Chẳng qua chuyện này lại là một chuyện khác. Cho nên Hứa Thành Tiêu cố ý không để ý đến lễ bộ, chờ lễ bộ thượng thư tự mình tìm tới cửa. Giờ này khắc này, Hứa Thành Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Năm bộ trong sáu bộ đều đã đồng ý, còn có tập đoàn võ tướng. Ngày mai vào chiều, nếu như Vương Tân Chí đứng ra phản đối, vậy thì mặt mũi phải làm sao? Hứa Thành Tiêu có chút hiếu kỳ. Mà giờ phút này, khi Hứa Thành Tiêu trở lại học đường thủ nhân, một dáng người cũng xuất hiện bên ngoài học đường thủ nhân, là bóng dáng của Hoa Tinh Vân. Điều này khiến Hứa Thành Tiêu có hơi tò mò. Lắc lắc đầu, Hứa Thành Tiêu vận chuyển nội khí trong cơ thể, đẩy bớt mùi rượu ra, sau đó chậm rãi đi tới. Cửa học đường, Hoa Tinh Vân cầm trong tay một món đồ đang chờ đợi cái gì đó. Thấy Hứa Thành Tiêu xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Tinh Vân lập tức đi tới. Thuộc hạ Hoa Tinh Vân, bái kiến Hứa đại nhân. Hoa Tinh Vân cung kính mở miệng, cúi chào Hứa Thành Tiêu. Hoa huynh quá lời rồi, xin hỏi Hoa huynh tìm Hứa Mỗ, có chuyện gì? Hứa Thành Tiêu mở miệng hỏi, người trước mắt chính là Văn Khúc Tinh của Đại Ngụy 3 năm trước. Làm sao loại người này lại đột nhiên trở nên tao nhã, ôn hòa như thế chỉ trong vòng 3 năm, lại còn cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho hắn? Hứa Thành Tiêu không thể hiểu nổi, nếu đã không hiểu được, Hứa Thành Tiêu không thể không đề phòng. Tên này chu du các nước, có quỷ mới biết đã từng gặp những ai. Hứa đại nhân mới quá lời, hiện giờ thuộc hạ là quyền lại hộ bộ, mấy ngày nay cũng biết được Hứa đại nhân đang bận xử lý việc tam thương, cho nên cố ý viết một bản chiến lược, mong đại nhân đánh giá. Hoa Tinh Vân lấy ra chiến lược của mình, đưa cho Hứa Thành Tiêu xem. Hả? Chiến lược? Hứa Thành Tiêu nhận lấy bản chiến lược, không hề xem thường, mà lại đọc một cách vô cùng nghiêm túc. Bản chiến lược của Hoa Tinh Vân dài hàng ngàn chữ, nhưng Hứa Thành Tiêu vừa xem đã hiểu ngay nội dung. Trong Vương triều Đại Ngụy, nguyên vật liệu xây dựng công trình bánh xe nước bị tam thương nắm giữ, nhưng kế hoạch của Hoa Tinh Vân cũng không hề đơn giản. Châm ngòi ly gián ba thương hội, lôi kéo hai thương hội, rồi chèn ép một thương hội khác, khiến cho đối phương sợ hãi, lựa chọn liên kết với mình, lại lợi dụng điều đó chèn ép hai thương hội khác, khiến chúng nảy sinh nội chiến. Khá giống mưu kế hai trái đào giết ba dũng sĩ, nhưng có điểm sơ hở rất lớn. Đó chính là trong quá trình người lôi kéo một thương hội đó có thể thông đồng với hai thương hội khác hay không? Lúc người tính kế người ta có thể tính kế ngược lại người hay không? Hiện tại tam thương có chung lợi ích, bắt tay nâng giá lên, người muốn châm ngòi ly gián rất khó, người ta cũng không ngu. Chỉ có thể nói, kế hoạch này thoạt nhìn rất có khả năng, nhưng thật sự rất khó thực hiện, không tính đến nhân tính rồi. Nhưng không thể không nói, Hoa Tinh Vân là người thông minh, có thể nghĩ ra mưu kế này tuyệt đối không ngu, chỉ là xem thường nhân tính. Cầm lấy bản chiến lược, Hứa Thành Tiêu gật gật đầu nói, kế hoạch này không tồi. Hứa Thành Tiêu gật đầu, khen hắn một câu. Bởi vì kế hoạch này quả thực không tồi, chỉ là không thể dùng đến. Nhưng không cần thiết nói rõ ra như vậy. Người ta bằng lòng cống hiến cho hộ bộ là chuyện tốt, không thể đả kích sự tích cực này. Mà sau khi Hoa Tinh Vân nghe được lời này, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nói, nếu Hứa đại nhân tán đồng, kế hoạch của thuộc hạ có thể thực hiện được không? Hoa Tinh Vân hứng khởi nói, không, Cố thượng thư đã nghĩ ra biện pháp rồi. Hoa huynh, kế hoạch của ngươi quả thực không tồi, nhưng so với Cố thượng thư thì còn sơ sót một vài chỗ. Có điều việc này cũng bình thường, dù sao Cố thượng thư thân là hộ bộ thượng thư, tất nhiên tinh vi hơn chúng ta cũng là việc bình thường. Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn khẳng định sẽ không đồng ý với Hoa Tinh Vân, nhưng cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, liền tìm đại một lý do, cứ như vậy qua loa lấy lệ cho xong chuyện. Cố thượng thư nghĩ ra biện pháp hay hơn, Xin hỏi Hứa đại nhân, là biện pháp gì? Hoa Tinh Vân mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lại không nhìn hắn. Người đối diện cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, tức khắc hiểu ra vì sao Hứa Thanh Tiêu lại nhìn mình như thế, lập tức cúi đầu nói. Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ chỉ là một quyền lại nho nhỏ, quả thực không có quyền can thiệp vào những việc như thế này. Hoa Tinh Vân hiểu vì sao Hứa Thanh Tiêu lại nhìn mình như thế, lập tức chắp tay tạ lỗi. Cũng không phải, chỉ là Hoa Huynh vừa mới trở về kinh đô, cũng coi như là vừa mới vào hộ bộ. Nếu đã lựa chọn làm quyền lại, thì hãy làm tốt việc đã được giao, rồi tính tiếp. Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn nói quá nhiều, tránh nói mình chèn ép Hoa Tinh Vân. Tuy nhiên hiện tại Hoa Tinh Vân chẳng qua chỉ là một quyền lại, có một số việc tốt nhất không nên can thiệp vào, có Hoa Tinh Vân hay không cũng không có ý nghĩa gì. Và còn một điểm, hẳn là mọi người đều đã biết việc giữa quan lại và thương nhân. Hoa Tinh Vân bất giác mang lại cho Hứa Thanh Tiêu cảm giác biết rõ còn cố hỏi, còn có cả kế hoạch trong tay. Nói thật Hứa Thanh Tiêu cũng không cho rằng Hoa Tinh Vân không suy xét đến vấn đề nhân tính, nhưng hắn vẫn muốn giao bản chiến lược này cho chính mình. Đây là vì sao? Đang cố ý để cho mình xem thường hắn sao? Có khả năng này lắm, nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, không được tùy tiện đổ oan cho một người. Chỉ là tình huống trước mắt không quá quen thuộc, tốt nhất nên đề phòng một chút. Được rồi Hoa Huynh, Huynh đi về trước đi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn còn có việc khác cần xử lý, dự tính trở về nghỉ ngơi một lúc. Vâng, Hứa đại nhân đi thong thả, thuộc hạ cáo lui. Hoa Tinh Vân khom lưng, sau khi cùng tiễn Hứa Thanh Tiêu rời đi, hắn không có nghĩ nhiều, bay thẳng đến văn cung đại ngụy. Thật sự không hề oán giận hay phẫn nộ, mà có vẻ vô cùng bình thản. Sau khi Hứa Thanh Tiêu trở lại trong phòng, Cố Ngôn còn đang vui tươi hớn hở mà tính sổ sách. Mỗi khi có một phần ngân lượng tăng lên, nụ cười trên mặt ông ta lại rạng rỡ hơn một chút. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu trở về, Cố Ngôn nói như tranh công. Thủ nhân, người có biết trong lúc người đi mất, đã có thêm bao nhiêu bạc không? Cố Ngôn kích động nói. Bao nhiêu? Hứa Thanh Tiêu hơi tò mò, nhưng đầu óc còn thấm chút men say. 80 triệu lượng. Khoảng 80 triệu lượng đó, ha ha ha, sắp sửa vượt mức 800 triệu lượng rồi. Trước đó người nói 1,5 tỷ lượng, lão phù còn thấy hơi khó tin. Nhưng hiện tại, lão phù tin, hoàn toàn tin rồi. Cố Ngôn kích động vô cùng. Lần này Hứa Thanh Tiêu đi ra ngoài, ước chừng hơn 2 canh giờ. Chỉ riêng khoản tính sổ sách trong hơn 2 canh giờ, số tiền thu vào đã thêm vào 80 triệu lượng bạc trắng. Thử hỏi làm sao mà hắn có thể không kích động cho được. Làm sao có thể không vui cho được? Chợt ngẫm lại, khoản thu nhập hàng năm của quốc khố cùng lắm chỉ có 100 triệu lượng, khi vận khí tốt thu hoạch được mùa cũng chỉ có 100 triệu 500 ngàn lượng, hiện tại hơn 2 canh giờ liền thêm vào 80 triệu lượng bạc, đúng là đi cướp tiền mà. Ở không, ăn cướp cũng đầu thì nhanh như vậy nhỉ? Ừ, tính rất khéo. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu. Sau đó nằm thẳng ra giường, hắn còn hơi say, muốn nghỉ ngơi một chút. Không ngủ trong một khoảng thời gian liên tục là việc nhỏ, uống rượu thì lại có chút khó chịu. Ngon thì cũng khá ngon đó, nhưng lại không phải loại rượu đế uống vào êm dịu trơn tuột, mà là cái loại rượu mạnh cực kỳ kích thích, giống như lửa đốt, thật sự là hơi khó chịu. Thục nhân, sao ngươi lại say bí tỉ thế hả? Ai rủ dê ngươi uống rượu? Đám võ tướng giả mà mất nết kia hả? Đám giả ôn dịch đó chỉ biết chuốc rượu thôi. Thuộc nhân, sau này bớt qua qua lại với bọn họ đi. Một lũ thất phu. Cố Ngôn có chút tức giận mà mắng nhiếc, nhưng hắn không phải mắng Hứa Thanh Tiêu, mà là mắng đám thất phu kia dạy hư Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu nằm ở trên giường, không có ý kiến với lời nói của Cố Ngôn. Văn võ đối địch là một việc hết sức bình thường. Trước mắt Hứa Thanh Tiêu cần phải suy nghĩ một vài việc. Thứ nhất, chuyện dị thuật. Hứa Thanh Tiêu bất giác có một loại trực giác, sắp đến rồi, đây là một loại trực giác không tên. Thứ hai, chuyện võ đạo. Mặc dù đã tránh được thẩm tra, bản thân cũng phải nhanh chóng tăng cảnh giới võ đạo và thoát khỏi dị thuật càng sớm càng tốt, nếu không thì sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Thứ ba, thanh kiếm dân tâm. Bản thân phải nhanh chóng rèn ra thanh kiếm dân tâm này, như vậy có thể đề phòng một số người âm thầm chống lại mình. Thứ tư, phát triển đại ngụy. Nếu như thu được số tiền này rồi, có thể trực tiếp vận hành công trình nguồn nước. Hơn nữa không chỉ là 50 quận, còn có thể trực tiếp bao phủ phân nửa đại ngụy. Những việc còn lại cũng không phải là không có tiền, mà là chưa xử lý được phiên vương, không thể làm việc miễn phí cho đám phiên vương đó. Nhất định phải để địa bàn của mình phát triển trước rồi tính sau. Hơn nữa còn rất nhiều thứ cần dùng đến tiền. Đừng thấy một tỷ lượng bạc trắng là rất nhiều, nếu phải chi ra thì thật sự không đủ chi. Có lương thực rồi, bước tiếp theo là tu sửa cầu đường, nâng cao năng lực kinh tế. Nếu muốn làm giàu, trước hết phải tu sửa đường xá. Mọi người đều hiểu đạo lý này, lại còn phải thành lập một cơ quan tổ chức có chuyên môn, chi ngân sách nghiên cứu phát minh các đồ vật có thể nâng cao năng suất sản lượng và tìm kiếm những loại cây trồng như khoai tây. Nếu một việc đều phải chi ra khoản tiền rất lớn, tích lũy lên chính là con số trên trời. Bốn việc này khiến cho Hứa Thanh Tiêu bỗng dừng thấy hơi mệt mỏi. Có điều nếu giải quyết được bốn việc này, bản thân sẽ thật sự được ăn không ngồi rồi, ăn uống vui chơi, tận hưởng sung sướng. Mỗi ngày đến đảo Hoa Am tâm tình cùng muội tử, rảnh rỗi thì đi tham gia một vài thi hội. Nói thật lòng, từ khi tới kinh đô đại ngụy, Hứa Thanh Tiêu không chủ động đi kết bạn với một số quyền quý, cũng chưa từng đi tham gia mấy yến hội nhỏ. Cứ như thế này, chỉ sợ phải cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Ngay khi Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ lung tung, giọng của Cố Ngôn bỗng nhiên vang lên. Thuộc nhân này, lão phù hỏi ngươi một chuyện. Nhất phẩm có 6 vị trí, người một cái, còn có một người được ngươi định sẵn. 8 thương hội lớn đều đang tranh đoạt, 4 vị trí còn lại. Hay là chúng ta tìm bệ hạ bạn bạc, đặt thêm 4 vị trí nữa. Bằng không thiếu một vị trí, sẽ mất 100 triệu lượng đó. Cố Ngôn nhắc tới một vấn đề mấu chốt. Nhất phẩm chỉ có 6 vị, Hứa Thanh Tiêu một cái, Trương Như Hội một cái, còn lại 4 cái bán 400 triệu lượng. Nhưng 8 thương hội lớn sẽ tranh nhau, chen lấn muốn được vào một vị trí. Cố Ngôn hiểu lý luận tiếp thị bỏ đói, nhưng vấn đề là phải mất một thứ, chính là 100 triệu lượng bạc, ông ta không nỡ. Yên tâm, Cố đại nhân, ta đã nghĩ được cách rồi. Vị trí nhất phẩm chắc chắn không thể thêm vào rồi. Nhưng quan tuần tra vẫn để trống, một vị trí 100 triệu lượng. Ngươi nghĩ bọn họ có muốn không? Hứa Thanh Tiêu nói như vậy, lời vừa được thốt ra, Cố Ngôn lập tức có tinh thần. Tuần tra? Tuần tra, Cố Ngôn có chút hiếu kỳ. Ba thương hội Tấn, Huy, Cán, lại thêm một thương hội được xếp ở gần danh sách, toàn bộ ghi chép vào nhất phẩm. Hiện tại chúng ta vẫn cần vật liệu của bọn họ. Có thể bàn bạc đàng hoàng, đã đặt hẹn xong rồi, sau này gặp nhau buổi tối. Bốn người bọn họ nhất định sẽ được ghi vào nhất phẩm. Về phần bốn thương hội khác, cho bọn họ chức tuần tra thương hội, thuộc loại giám sát điều tra. Từ đó có thể hình thành thế cân bằng. Ta đã cho người điều tra, bốn thương hội khác hoàn toàn không thể so sánh với quy mô của Tấn Thương. Nhưng nếu cho bọn họ trách nhiệm điều tra thì không cần chờ ta ra tay. Người phe mình hiểu rõ người phe mình hơn ai hết. Một khi hình thành thể chế cân bằng, hộ bộ sẽ có thể ngư ông đắc lợi, ngồi xem hổ đấu. Hứa Thanh Tiêu nói ra mưu kế của mình. Vì sao nhất phẩm lại sắp xếp 6 vị trí? Đơn thuần chỉ vì phối hợp lục bộ thôi sao? Khẳng định không phải vậy. Một vị trí nhất phẩm chính là 100 triệu lượng. Đừng nói Cố Ngôn không nỡ, Hứa Thanh Tiêu cũng không nỡ. Nhưng nếu sáng lập ra 10 vị trí nhất phẩm, chẳng phải trông sẽ hơi rẻ mạt sao? Quan trọng hơn là sắp xếp 10 vị trí cũng coi như một kiểu chia cắt quyền lực. Không bằng dứt khoát tạo một chức tuần tra để bốn thương hội bên dưới lên làm tuần tra. Dùng nhỏ quả lớn, ngày thường mấy thương hội này không có lục đục với nhau sao? Thương hội xếp hạng thứ 8 không muốn xử lý thương hội xếp phía trước. Nhất định là muốn rồi. Vậy thì Hứa Thanh Tiêu sẽ cho bọn họ một sân khấu để bọn họ đấu đá lẫn nhau. Tốt nhất là chó cắn chó, miệng đầy lông. Đấu đến chảy ra chóc vảy, mình ra mặt giản xếp, rồi lại sắp xếp thân tín của mình đi vào. Đến lúc đó chẳng phải là ngư ông đắc lợi. Đừng cảm thấy Hứa Thanh Tiêu chơi bẩn, đây cũng là do đám thương nhân này chơi bật trước. Hứa Thanh Tiêu là hoàn toàn bị ép. Còn Cố Ngôn nghe Hứa Thanh Tiêu nói như vậy xong, không thể không tán thưởng một tiếng. Thục nhân, tâm tư của ngươi thật sự tỉ mỉ đến mức đáng sợ. phải một chữ mà xem được toàn cục. Về phương diện này, lão phù cũng không bằng ngươi. Cố Ngôn không nhịn được mở miệng. Câu nói này được Cố Ngôn thốt ra từ tận trong tâm, chứ không hề có chút thổi phồng nào. Cố đại nhân quá lời rồi. Kế hoạch này là do ta nghĩ ra được, cho nên kín đáo một chút cũng bình thường. Nhưng nếu là ngài nghĩ ra được, ta đoán sẽ càng thêm kín đáo. Có điều Cố đại nhân cũng đừng chỉ khen thôi. Lúc rảnh rỗi tìm kiếm kiểm tra những chỗ không hợp lý, để mọi việc được hoàn thiện. Hứa Thanh Tiêu không chấp nhận lời tán dương, ngược lại hắn còn hy vọng Cố Ngôn kiểm tra kỹ càng, tránh xảy ra rối loạn. Thục nhân, người có ý nghĩ này, lần này lão phu thật lòng nguyện ý, nâng đỡ người trở thành hộ bộ thượng thư. Quả thực lão phu cảm thấy có một chỗ không ổn thỏa, chính là các thư viện lớn ưu tiên việc xét tuyển. Ta sợ phương thức xét tuyển này sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của dân chúng. Tuy đám thương nhân quả thực có tiền mời nho giả đến dạy học, nhưng ưu tiên trắng trợn thật sự có chút không tốt. Cố Ngôn lên tiếng nói như vậy. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó nói, như vậy đi, Cố đại nhân hãy sửa lại một chút, hạn chế hạn ngạch và phân chia các thư viện. Thư viện càng tốt thì hạn ngạch càng ít, ví dụ như 4 thư viện lớn, một năm sẽ mở thêm 10 hạn ngạch ưu tiên xét tuyển, chọn ra 10 người giỏi nhất từ trong số hậu nhân của thương gia, giảm bớt oán khí trong lòng bách tính. Nhưng nếu bách tính làm lớn chuyện thật, thì ta còn có một biện pháp. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, sửa đổi một chút. Dù sao mình cũng chả phải thần tiên, làm sao có thể suy nghĩ ra thứ gì đều được thật toàn thập mỹ. Phương diện mà Cố Ngôn nói không hề sai. Việc ưu tiên xét tuyển này thật không công bằng với bách tính, sẽ khơi dậy sự phẫn nộ. Sửa đổi hạn ngạch một chút, giảm bớt ảnh hưởng. Đồng thời Hứa Thanh Tiêu còn có một chiêu đại sát chưa dùng. Biện pháp gì? Cố Ngôn tò mò, kỳ thật hắn vẫn đang suy nghĩ về việc này. Dù sao một khi sự phẫn nộ bị khơi dậy cũng không phải chuyện nhỏ. Triều đình còn dễ nói, đám lão già thất phu kia tùy tiện phát cho mấy chục triệu lượng là có thể xử trí ổn thỏa. Nhưng bách tính thì lại khác, người không thể cứ đi phát tiền cho bách tính đúng không? Nếu phải phát tiền, 1 tỷ lượng cũng không đủ. 9 năm giáo dục bắt buộc. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng, nói ra chiều đại sát của bản thân. Hả? 9 năm giáo dục bắt buộc? Cố Ngôn lúc này có chút nghe không hiểu. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, nhìn về hướng Cố Ngôn, sau đó giải thích nói. Phàm là hậu nhân của con dân đại ngụy, người tròn 6 tuổi có thể hưởng 9 năm giáo dục tư thục miễn phí. Hứa Thanh Tiêu nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng vào tai Cố Ngôn lại như sấm sét giữa trời quang. 9 năm giáo dục bắt buộc, miễn phí đọc sách 9 năm, việc này sao có thể? Phải biết bách tính phổ thông muốn con cái của mình đi học, có vài thư sinh ở vùng nghèo khó không bị thu học phí, nhưng phần lớn tư thục đều có thu phí, 1 năm khoảng chừng 5 lượng bạc. Việc này còn phải phân địa phương, một số nơi phồn hoa có khả năng cần đến 10 lượng bạc. Bình quân 1 năm khoảng chừng 7 lượng, đại ngụy có bao nhiêu trẻ em, 100 triệu cũng không quá đáng chút nào, phải không? 1 năm 7 tỷ lượng bạc trắng, 9 năm sẽ 63 tỷ lượng bạc trắng. Đại ngụy quốc khố căn bản là không đủ, dù là khôi phục đại ngụy trở lại thời kỳ cường thịnh, 1 năm thu nhập cao nhất 30 vạn lượng bạc trắng, cũng không chịu nổi ngươi làm như vậy. Việc này không có khả năng, tuyệt đối không thể. Thời khắc này, Cố Ngôn cảm thấy Hứa Thanh Tiêu rất khủng bố, đây quả thực là kẻ điên, sao hắn có thể suy nghĩ như vậy? Nhưng ông ta biết, nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự làm được, Hứa Thanh Tiêu sẽ được phong thánh. Việc này mà không phong thánh thì ai còn được phong thánh? Để bách tính trong thiên hạ đều được đọc sách, người người có sách đọc, 5 chữ này tưởng chừng như đơn giản, nhưng muốn làm được việc này thì dù có vắt kiệt quốc lực của đại ngụy cũng là chuyện không thể. Trừ phi người khiến cho đám người dạy học làm việc miễn phí, 1-2 tháng có lẽ có khả năng, nhưng 1 năm, 2 năm thì sao? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Thục nhân, ý tưởng này của người rất tốt, nhưng người không làm được đâu. Chắc chắn không làm được. Người tuyệt đối không nên nói lung tung. Việc này nếu nói ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm bách tính mừng hụt một phen. Cố Ngôn mở miệng, ông ta nói với Hứa Thanh Tiêu, ý tưởng này rất tuyệt, nhưng vẫn căn dặn Hứa Thanh Tiêu đừng có đi nói ra ngoài, nhất định đừng đi nói ra ngoài. Nói ra ngoài rồi, bách tính sẽ mừng rỡ như điên, nhưng ngươi lại không có làm được thì cả đời liền bị hủy hoại. Cố đại nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Hơn nữa cho dù muốn phổ biến thật, cũng không phải là hiện tại. Còn nữa, bên trong cũng sẽ chia giai đoạn. Trước tiên miễn phí trong 3 năm, rồi sau đó 6 năm. Tiếp đó 9 năm, không thể trực tiếp miễn phí trong 9 năm ngay được. Đương nhiên, đây không chỉ là vấn đề tài chính của đại ngụy. Nguyên nhân lớn hơn không phải chỉ có việc này. Thôi vậy, không nói nữa, đây chỉ là một sự tưởng tượng thôi. Hứa Thanh Tiêu vẫy vẫy tay, vấn đề lớn nhất không phải ngân lượng tiền tài mà là nhân lực. Thật sự muốn 9 năm giáo dục bắt buộc, biện pháp duy nhất chính là phát triển học đường thủ nhân, có thể sánh vai với Văn Cùng đại ngụy. 3.000 môn đồ, không, Hứa Thanh Tiêu muốn 30.000, 300.000, 3 triệu môn đồ. Để cho môn đồ đi dạy học trong 3 năm, đồng thời lập ra một bộ môn riêng, cung cấp một số ngân lượng nhất định cho các môn đồ tâm học, tương tự việc triều đình phát bổng lộc. Không ít, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Kể từ đó mới có thể thực hiện 9 năm giáo dục bắt buộc. Chỉ là muốn làm đến bước này, hiện tại vẫn còn quá sớm, thậm chí là vẫn còn quá sớm. Thật sự nói ra ngoài rồi, sẽ đúng như những gì Cố Ngôn nói, làm dấy lên cảm giác mong đợi, lại làm cho bách tính thất vọng vô cùng, đánh mất toàn bộ lòng dân. Còn rèn kiếm dân tâm gì nữa, trực tiếp bị phá hủy luôn rồi. Vì vậy việc này chỉ nói đến thế thôi, muốn làm thật hả? Cho Hứa Thanh Tiêu 1.000 lá gan, hắn cũng không dám nói ra. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu không đề cập tới việc này nữa, Cố Ngôn không khỏi bình tâm lại, đồng thời gác chủ đề sang một bên. Còn lại một vài thượng thư, người đều báo rồi chứ, bọn họ có đồng ý không? Cố Ngôn hỏi. Đều đồng ý hết rồi. Hứa Thanh Tiêu trả lời. Đồng ý hết sao? Cho bao nhiêu ngân lượng? Cố Ngôn hỏi. Lại bộ 100 triệu lượng, bình bộ 200 triệu lượng, hình bộ 20 triệu lượng, công bộ 25 triệu lượng. Tiền của hộ bộ chúng ta không cần cho đâu. Nhiều nhất cuối năm lại cho hộ bộ thêm chút tiền thưởng. Hứa Thanh Tiêu nói như thế. Những lời này vừa thốt ra, mặt mày Cố Ngôn liền tối sầm lại. Cái gì? Lại bộ 100 triệu lượng, binh bộ 200 triệu lượng. Vậy thì quên đi, ta có thể chấp nhận được lại bộ và binh bộ, hình bộ và công bộ đều cho nhiều như vậy. Hồ đồ rồi, ngươi hồ đồ rồi. Ai nha, cho hải lão già đấy 10 triệu lượng là xử trí được rồi. Cố Ngôn tối sầm mặt, tên Hứa Thanh Tiêu này tiêu tiền cũng rộng rãi quá đi. Cứ như vậy sao có thể giao vị trí hộ bộ thượng thư cho Hứa Thanh Tiêu? Ông ta không có ý kiến gì với lại bộ bình bộ. Quan viên trong thiên hạ quả nhiên là gạo khóc chờ ăn, phát chút bạc thì cứ phát chút bạc thôi. Bình bộ cũng có thể cho một chút, dù không có bắc phạt, người cũng phải khao thưởng 3 quân, nâng cao sĩ khí, đúng chứ? Mím môi mím lợi, tạm chấp nhận cũng được. Nhưng vấn đề là hình bộ cùng công bộ, dựa vào cái gì lấy nhiều như vậy? Đây quả thực là lãng phí. Cố Ngôn thực sự khó chịu, vì vậy hắn bỏ qua lễ bộ. Cố đại nhân, đừng keo kiệt như vậy, đều làm việc cho đại ngụy, nên cho thì cứ cho một chút. Tóm lại tương lai, đại ngụy sẽ không nghèo đói nữa. Hứa Thanh Tiêu nói đến đây, trực tiếp bịt kín chăn, cũng không thèm để ý đến Cố Ngôn, đứng ở đây than thở. Không còn gì để nói với thần giữ của, có tiền không tiêu, giữ lại để làm gì? Có trọng thưởng tất có dũng phu. Cho tiền rồi, hình bộ và công bộ cũng phải cực lực làm việc. Không có tiền để cho thì không ai ý kiến ý cò. Nhưng có tiền mà cũng không cho là đả kích tính tích cực của quan viên. Hứa Thanh Tiêu không bằng lòng làm như vậy. Bịt kín chăn, Hứa Thanh Tiêu lấy ra một tấm thiên chỉ, dùng bút xuân thu viết lên 2 chữ. Thượng triều. Ngay sau đó đặt dưới cây gối, chờ Cố Ngôn đi khuất lại đốt lên. Nhìn Hứa Thanh Tiêu vùi đầu nằm ngủ, Cố Ngôn không khỏi thử thật dài một cái, ông ta muốn nói chút gì đó, lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục bắt đầu tính toán sổ sách, đồng thời âm thầm rủa xả trong lòng. Trường Tĩnh ơi Trường Tĩnh, Lý Ngạn Long ơi là Lý Ngạn Long, xem sau này lão phu có ăn hết của nạ của các người hay không. Cố Ngôn siết chặt bút viết, trong ánh mắt ngập tràn nộ khí. Cùng lúc đó, lễ bộ Vương Tân Chí đã viết xong phong tấu chương thứ 3. Ông tỉ mỉ xem đi xem lại mấy lần, sau khi xác định không có vấn đề gì mới hài lòng mỉm cười. Chính vào lúc này, bên ngoài có người lên tiếng bảo: "Vương Thượng Thư, Tôn nhỏ cầu kiến." Khi giọng nói vang lên, Vương Tân Chí lập tức đứng dậy nói: "Mau mời vào." Một khắc sau, tiếng đẩy cửa vừa lên, thân ảnh của Tôn Tịnh An xuất hiện trong mắt Vương Tân Chí. "Xin chào Tôn nhỏ." Vương Tân Chí mở miệng nói với Tôn Tịnh An, sau đó cúi đầu chào: "Vương nhỏ khách khí rồi." Tôn Tịnh An đáp lễ, ngay sau đó đến cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. "Vương nhỏ đang viết cái gì vậy?" Vừa ngồi xuống, Tôn Tịnh An liền nhìn thấy tấu chương trên bàn, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "À, tấu chương dâng cho bệ hạ vào ngày mai." Vương Tân Chí trực tiếp trả lời, cũng không hề giấu giếm: "Hả, ngày mai bệ hạ sẽ tảo triều sao?" Tôn Tịnh An có chút hiếu kỳ hỏi: "Mặc kệ bệ hạ lên hay không lên, lão phù vẫn phải viết tấu chương, chỉ hy vọng bệ hạ có thể nghe lão phu khuyên can." "Đúng rồi, Tôn nhỏ, ngài nhìn xem tấu chương ta viết như thế nào." Vương Tân Chí nói như vậy, đồng thời đưa tấu chương cho Tôn Tịnh An, hy vọng được đối phương đánh giá cao. Tôn Tịnh An nhận lấy tấu chương, liếc qua mấy cái, không khỏi gật đầu tấm tắc khen: "Hành văn sắc bén, ngôn từ thỏa đáng, có ý khuyên can, mà lại không có ý chống đối. Tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời." Tôn Tịnh An tán dương vài tiếng, Vương Tân Chí cũng không nhịn được mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, giọng của Tôn Tịnh An vang lên: "Có điều việc này, lão phu luôn cảm thấy có hơi khó xử lý. Chỉ sợ việc này cũng liên quan đến Hứa Thành Tiêu. Bệ hạ hiện giờ cực kỳ coi trọng người này, tin lời sạp ngôn. Chỉ sợ bệ hạ chết sống không đồng ý." Tôn Tịnh An hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, nhưng mà Vương Tân Chí lại lắc đầu: "Không không không, Tôn nhỏ nghĩ nhiều rồi. Hôm nay khi chúng ta ra khỏi kinh thành, ta và Trần Thượng Thư, Trường Thượng Thư, Cố Thượng Thư, Lý Thượng Thư cùng với Chu Thượng Thư đã bàn bạc ôn thỏa hạ. Thượng Thư lục bộ chúng ta nhất định phải đứng cùng một chiến tuyến, cùng chung mối thù, tuyệt đối không cho phép bệ hạ đồng ý hệ thống quản thương. Trừ phi bệ hạ cắt chức Thượng Thư lục bộ của chúng ta, bằng không sáu người chúng ta cùng tiến cùng lùi." Vương Tân Chí quyết tâm nói, lần này ông ta thật sự không hề giả vờ, bởi vì trước đó mọi người đã nói, ngày mai vào triều cùng nhau chống lại bệ hạ, nhất quyết không cho phép xảy ra chuyện như thế này. Nhất quyết không cho phép. Ngay cả phe võ tướng cũng nghĩ như vậy, tuyệt đối không thể đồng ý. Cho nên việc này đơn giản chỉ là chuyện bé, xé ra to mà thôi. Vương Tân Chí rất tự tin, sự tự tin này như vậy lại khiến Tôn Tịnh An thấy nhẹ lòng. Nếu đã như vậy thì làm phiền Vương Nho rồi. Ngày mai ta sẽ thông báo không vào tạp triều. Gần đây ta có một số việc, có thể cũng sẽ không vào triều. Tôn Tịnh An khẽ gật đầu. Hả, Tôn nhỏ có việc gì vậy? Vương Tân Chí có chút hiếu kỳ. Đại sự, cụ thể là việc gì thì không thể nhiều lời. Nhưng sau khi sự việc này lộ ra, cả thiên hạ sẽ kinh sợ. Tôn Tịnh An tự tin vô cùng, đồng thời làm ra vẻ thần bí, khiến cho Vương Tân Chí càng thêm tò mò. Nhưng Tôn Tịnh An chết sớm không nói, làm hắn có chút khó chịu. Một khắc sau, Vương Tân Chí tiễn Tôn Tịnh An, đồng thời lại bắt đầu viết phong tấu chương thứ tư. Hắn tin chắc ngay khi mình công bố bốn phong tấu chương này, văn võ bá quan ắt hẳn phải nhìn mình bằng con mắt khác. Ai nha, vừa nghĩ tới ngày mai vào triều, cả đám bách quan sẽ nhìn mình với sự tôn kính không gì bằng. Tâm trạng của Vương Tân Chí bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Cứ như thế, mãi cho đến đêm khuya, theo một luồng khói trắng từ trường thủ nhân bay vào hoàng cung Đại Ngụy, một đạo ý chỉ từ trong hoàng cung truyền ra: ngày mai vào triều, bách quan vào điện. Khi tin tức này xuất hiện, vẻ vui vẻ nhất không phải quan viên lục bộ, mà là đại tài 10 nước. Tài tử 10 nước vui đến phát khóc. Còn mẹ nó cuối cùng cũng được vào triều rồi, cứ tiếp tục kéo dài, bọn họ thật sự chịu không nổi. Ngày 27 tháng 8, giờ Mão, kinh đô Đại Ngụy. Hôm nay văn võ bá quan tụ tập bên ngoài hoàng cung. Trên mặt của thượng thư ngũ bộ và các đại quốc công liệt hầu đều mang theo ý cười khó mà giải thích. Chỉ có duy nhất Cố Ngôn khi trông thấy Trương Tĩnh và Lý Ngạn Long có hơi không được thoải mái. Chỉ có một vài thị lang không rõ tình hình nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Vương Tân Chí là người cuối cùng chạy đến. Từ sáng sớm hắn đã nghĩ ra cách phát biểu hay hơn, cho nên viết thêm một phong tấu chương, vì vậy đến trễ hơn một chút. Xin chào chư vị thượng thư. Vương Tân Chí chạy đến, sau khi trông thấy ngũ bộ thượng thư liền khẽ hành lễ. Xin chào Vương thượng thư. Mấy người đáp lễ lại, mà Vương Tân Chí cũng chậm rãi đi đến bên cạnh Trường Tĩnh. Trường thượng thư, mọi việc hành sự theo kế hoạch phải không? Vương Tân Chí hỏi. Nghe thấy lời này, Trương Tĩnh không khỏi liếc nhìn Vương Tân Chí, sau đó hạ giọng nói, như cũ. Trả lời bằng hai chữ vô cùng đơn giản, khiến cho Vương Tân Chí tràn ngập lòng tin. Còn Trương Tĩnh lại tưởng là chuyện mà Hứa Thanh Tiêu nói, cho nên đáp lại một chữ, Bệ hạ có chỉ, tuyên bách quan vào triều. Tức khắc giọng nói chói tai của thái giám vang lên, bách quan nhộn nhịp vào triều. Đi thẳng đến bên ngoài điện. Tâm trạng của Vương Tân Chí bỗng nhiên có hơi hồi hộp. Vào điện! Giọng nói của thái giám lại vang lên, văn võ bá quan lần lượt đứng vào hàng ngũ, lại nhanh chóng cất bước vào trong cung điện. Vương Tân Chí ngẩng đầu ưỡn ngực, tấu chương bên trong ống tay áo đã bị ông siết chặt. Bên trong đại điện, nữ đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nàng lặng lặng nhìn chăm chú văn võ bá quan, trầm mặc không nói. Triệu Uyển Nhi đứng ở một bên, cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm của bách quan vang lên, cúi mình về phía nữ đế. Chúng ái khanh bình thân. Nữ đế mở miệng, đây là phần mở màn rất đỗi bình thường. Sau đó lục bộ thượng thư bắt đầu lần lượt báo cáo quốc gia đại sự. Vương Tân Chí lại rất bình tĩnh, lúc đến phiền hắn chỉ đại khái báo cáo. Có một vài ngoại sứ phiên bang hơi cảm thấy bất mãn với việc kéo dài thọ đản, nhưng sự việc vẫn ổn. Đồng thời lần này, ngoại sứ phiên bang dự kiến đưa tặng dê bỏ ngựa, còn có một số đặc sản như là bảo thạch ngọc khí, hương liệu tơ lụa vân vân. Tổng cộng lại ước chừng 14 triệu lượng bạc trắng, cần phải đáp lễ bao nhiêu. Đây là một vấn đề lớn. Mà văn võ bá quan sau khi nghe nói như thế, không khỏi nhíu chặt lông mày. Trước giờ ngoại sứ phiên bang đến tặng quà, tổng cộng không quá 1-200 vạn lượng bạc, cho nên đại ngụy trên cơ bản sẽ hoàn trả gấp 5 hoặc 10 lần, biểu lộ ra quốc lực. Hiện tại lại đưa tặng đồ vật giá trị đến 14 triệu lượng bạc trắng, đại ngụy phải đáp lễ lại như thế nào đây? Không thể gấp 10 lần được, đó chính là 100 triệu lượng, gấp 5 lần cũng không có khả năng. 70 triệu lượng, ai kham nổi, gấp 3 lần còn tạm tạm. Nhưng mà vẫn đau ví lắm, gấp đôi thì hơi ít. Mọi năm đều là 1-2 triệu lượng, sao năm nay lại nhiều như thế? Giọng của Cố Ngôn vang lên, hắn dò hỏi Vương Tân Chí. Ấy, Cố Thượng Thư, năm nay là Tân Triều năm thứ nhất, cũng là năm đầu tiên bệ hạ đăng cơ. Năm khởi đầu cho nên sứ thần các phiên bang cho rằng nên chuẩn bị hậu lễ. Việc này ta cũng bó tay. Vương Tân Chí nói như thế, quả thực ông không còn cách nào khác. Hơn nữa người ta cũng nói rất đúng. Nữ đế vừa mới đăng cơ là Tân Triều năm thứ nhất, biếu thêm chút quà cũng là biểu thị sự tôn trọng. Nhưng đây rốt cuộc là tặng thêm quà để bày tỏ tôn trọng, hay là xem đại ngụy như heo mập để làm thịt, không biết được. Việc này cứ tạm thời gác lại. Thọ đản cử hành vào ngày 30, thương nghị trước một ngày là được. Nữ đế lên tiếng. Đừng nhắc việc này nữa, bàn chuyện quan trọng đi. Quả nhiên vừa dứt câu, đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Bàn xong quốc gia đại sự rồi, tiếp sau sẽ bàn chuyện chính sự. Nữ đế không nói lời nào, bách quan cũng không nói lời nào. Bàn xong quốc gia đại sự rồi, tiếp sau sẽ bàn chuyện chính sự. Nữ đế không nói lời nào, bách quan cũng không nói chuyện. Hai bên đều có vẻ hơi yên tĩnh. Sự yên tĩnh này ước chừng kéo dài một lúc. Rốt cuộc Vương Tân Chí có chút không kiềm chế được. Các người không nói đúng không? Vậy được, để Vương Tân Chí tả nói. Trong tập sau, liệu Vương Tân Chí sẽ nói gì? và phản ứng của ông ta sẽ ra sao khi biết bách quan triều đình đều hướng về phía Hứa Thanh Tiêu. Hãy cùng Trang Đắc theo dõi trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.